Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 172, chương 176, ôm nhau. Được rồi, Tiểu Phàm, không nói cái này á. Khanh khách, Điền Linh Nhi hì hì cười một tiếng, đưa tay tại Trương Tiểu Phàm đỏ như ánh bình minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng phá mấy lần. Tựa hồ tại vì hắn treo xấu hổ. Tiểu Phàm, ôm sư tỷ, có được hay không? Ta nhìn ngươi lần trước ôm một cái đại mỹ nhân bộ dáng, tâm lý rất là hâm mộ. Cái này, Linh Nhi sư tỷ, chỉ sợ không lớn thỏa a. Sư phụ, sư nương, Nước Nguyệt sư thúc, Lục sư tỷ bọn người đều tại trái phải. Chúng ta dạng này sẽ bị trò cười. Trương Tiểu Phàm nghe xong Điền Linh Nhi chủ động dâng lên ôm ấp. Đối Điền Linh Nhi tuyệt sắc mỹ mạo thèm nhỏ dãi đã lâu, hắn cảm thấy bỗng nhiên trở nên kích động hoan hỉ. Sắc mặt cũng bởi vì sôi trào huyết mạch mà trở nên càng thêm đỏ bừng. Nhưng nhìn xem chung quanh Thanh Vân Môn mọi người, nhất là Thủy Nguyệt đại mỹ nhân cùng Băng Sơn mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ thỉnh thoảng hướng mình quăng tới dị dạng ánh mắt, vẫn là không thể không co rụt đầu lại. Hắc hắc, sợ cái gì? Lần trước tại Hắc Thạch động trước, ngươi không phải tại sư phụ sư nương trước mặt xinh xinh ôm chặt lấy Lục sư tỷ rất lâu sao? Nếu không phải sau cùng sư phụ thực sự chịu đựng không nổi các ngươi động thủ lung tung chân cùng mập mờ tư thế, hừ một tiếng, đem lâm vào si mê trạng thái các ngươi bừng tỉnh, chỉ sợ các người sẽ còn tiếp tục ôm mấy ngày mấy đêm bất động đâu. Điền Linh Nhi phụ miệng đến Trương Tiểu Phàm bên tai, một bên a lấy hương khí, một bên nhẹ nói nói, một đôi như tinh địa đôi mắt đẹp lắc động không ngừng. Hiển nhiên chính nàng cũng là có chút chờ mong, bên người giai nhân như thế ôm ấp yêu thương, tự tiến cử cái chiếu. Trương Tiểu Phàm vẫn là một người bình thường, nhất là một cái vừa mới hưởng thụ qua loại kia tiêu hồn say phách, dục tiên dục tử tư vị nam tử, ở trong lòng giãy giụa một hồi, liền cắn răng một cái, thời cơ không dung bỏ lỡ, trước ôm một cái chính mình yêu say đắm vài chục năm, từ nhỏ tại cùng nhau lớn lên sư tỷ lại nói. Kết quả là, tại Điền Linh Nhi xấu hổ trong ánh mắt, Trương Tiểu Phàm duỗi ra tội ác cánh tay, đưa nàng nhẹ nhàng ôm, chậm rãi gần sát thân thể của mình, một cỗ thiếu nữ độc hữu thanh thuần say lòng người mùi thơm xông vào mũi, lại là Điền Linh Nhi hoa nguyệt khuôn mặt đã nhích lại gần mình khuôn mặt. Trương Tiểu Phàm giờ phút này có thể rõ ràng cảm thụ đến Điền Linh Nhi như lan hô hấp, bỗng nhiên gia tốc nhịp tim đập. Thơm nước dán chặt lấy thân thể của mình, khiến cho đến Trương Tiểu Phàm lập tức ngạt thở. Tiểu Phàm, loại này lẫn nhau ôm ấp cảm giác, thật thật là tươi đẹp. Kích động, mừng rỡ, chờ mong, khẩn trương, tổng luôn cảm giác, thiên hình vạn trạng, toàn bộ đều tại thời khắc này hiển hiện. Trách không được Lục sư tỷ như vậy một cái cao ngạo lạnh lùng, đẹp như tiên nữ tuyệt sắc mỹ nữ, sẽ cùng người chủ động ôm nhau cùng một chỗ. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Quá mỹ diệu, làm cho người sâu sắc si mê, xa vào, say mê trong đó, mà không thể tự thoát ra được. Phảng phất thời gian trôi qua, thiên địa biến sắc, giang hà vén tre, ngôi sao hạ xuống. Tại xa vào tại loại này cảm giác tuyệt vời bên trong người xem ra, cũng là không có ý nghĩa. Sẽ không để ý, Điền Linh Nhi hai tay ôm thật chặt ở Trương Tiểu Phàm cái cổ. Hai mắt khép hờ, tim đập nhanh hơn, sắc mặt hồng diễm, nỉ non nói, Linh Nhi sư tỷ. Trương Tiểu Phàm giờ phút này cũng là sâu sắc say mê trong đó. Hắn cảm giác, Điền Linh Nhi thân thể ngay từ đầu đang dần dần phát nhiệt. So với Thủy Nguyệt đại mỹ nhân bóng loáng xinh đẹp, mềm mại trơn bóng thân thể đến, Điền Linh Nhi trên thân nhiều một tia thiếu nữ chỉ có thanh xuân giã tính khí tức lớn mật trương dương, không kiêng nể gì cả. tuy nhiên biết rất rõ ràng cùng Trương Tiểu Phàm tại trước mặt mọi người chăm chú ôm nhau là cỡ nào ngượng ngùng, cỡ nào làm cho người trơ trẽn sự tình. Nhưng là nàng không chỉ có kiên quyết làm xuống đến, còn nói đưa ra trong cảm giác tuyệt vời cho Trương Tiểu Phàm mang đến linh hồn trùng kích cùng nhục thể va chạm tiêu hồn khoái cảm cũng không phải bình thường mãnh liệt, đơn giản nhượng hắn liền hô hấp đều không muốn tiếp tục nữa, chỉ muốn vĩnh viễn cùng Điền Linh Nhi bảo trì loại này say lòng người tư thế lâu dài ôm nhau. Mặc kệ tuế nguyệt tan biến, thương hải tang điền, đông lôi hạ tuyết, bắc phong gào thét, vạn lý đóng băng, lôi quang luyện ngục, ân, Tiểu Phàm cảm giác này thật là tươi đẹp, thật là tươi đẹp. Về sau, chúng ta còn muốn thường xuyên tốt như vậy không tốt. Điền Linh Nhi một mặt si mê say mê chi sắc, nằm ở Trương Tiểu Phàm trên bờ vai, đôi mắt đẹp khép hờ, có chút hưởng thụ. Ân Linh Nhi sư tỷ, chỉ cần ngươi nguyện ý, Tiểu Phàm có thể mỗi ngày dạng này ôm ngươi. Trương Tiểu Phàm cũng là sâu sắc say mê trầm mê trong đó, nguyễn ngọc ôn hương, nhu tình quấn quyền cảm giác tuyệt không thể tả, khiến cho người hồn bay lên trời, sinh tử say mê. Lúc này Lăng Không ngự kiếm phi hành, hai người bốn tay vờn quanh, thân thể gắn bó gần như không lưu lại mảy may khoảng cách, nhìn từ đằng xa hai người tựa như là hợp làm một thể, kim đồng ngọc nữ khó hòa giải, ôm nhau tướng ôm, liều chết triền miên, hưởng hết ôn nhu ngọt ngào, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt, đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính hách não.